Chương 1767, tỷ tỷ muội muội biến được chủ động. Ichi Kazumi sợi quán. Lúc này, Bạch cùng Nghệ Dẻm đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Các nàng hôm nay đi mua đồ. Hai nàng từ ban sơ xa lạ càng về sau trở thành khuê mật, hiện tại đã là không có gì giấu nhau, mà nữ nhân trung trọng tâm câu chuyện ngoại trừ nam nhân bên ngoài, chính là đi dạo phố mua đồ. Nghệ Dẻm từ lúc theo Lưu Húc, đi dạo phố thiên phú kỹ năng cũng khai phát ra tới, lúc này hai nàng đang ở đối với hôm nay chiến quả soi mói. Lưu Húc đột nhiên xuất hiện, hai nàng lại càng hoảng sợ, mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất kiến thức loại này thần kỳ xuất hiện phương thức, nhưng mỗi lần chứng kiến, đều sẽ cảm thán, đây nếu là đi làm chuyện xấu, ai có thể phòng được làm chuyện xấu. Lưu Húc ngược lại là khinh thị, ra nhưng là tương lai hổ cả đại nhân, đa dụng nhất tới yêu đương vụ trộm, tuyệt không dùng thuật này tới trộm cướp. Hoa láo công, nơi nào lừa gạt tới tiểu cô nương. Nghệ Dẻm thấy Lưu Húc theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu lõ ly, nhịn không được kinh hô lên. Nhặt. Lưu Húc một đầu hắc tuyến, hắn là loại này vô sỉ hạ lưu người sao, thật là đáng yêu. Phu quân, ngươi không phải thật sự đi lừa bán nhân khẩu đi Bạch Thần Bổ Đao. Lưu Húc không nói. Hai vị đại tỷ tỷ, các ngươi khỏe, ta là ủ rủ mạ kỳ cả dìn, là nạ rủ tổ ca ca muội muội vị hôn thê. Hoa hoa thân loại chuyện hoang đường này, chỉ có thể lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc, hễ rèm cùng Bạch Khả không ở nhóm này. Nghe cả dìn tự xưng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, hai nàng ngược lại là hơi ngẩn ra. Các nàng thực sự cho là nàng là bị Lưu Húc lừa gạt trở về, không nên hoài nghi, hắn tuyệt đối làm được ra loại chuyện như vậy. Cả dìn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này ôn nhu hiền lành tỷ tỷ là hệ dẻm, vị này thanh thuần khả ái tỷ tỷ mi nạ dù kỳ hạ cụ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là muội muội của các nàng. Hai vị tỷ tỷ tốt. Cả dìn cực kỳ có lễ phép, đặc biệt thấy hai vị khả ái mỹ nữ tỷ tỷ, nàng mặc dù có đồng bạn, thế nhưng lẫn nhau quan hệ giữa cũng không hài hòa, chỉ là quyền lợi lẫn nhau tồn. Từ hệ gem cùng Bạch trên người, Cả Dìn cảm nhận được một loại thiện ý cảm tình, làm cảm giác năng lực siêu cường nữ nị dạ, nàng biết rõ, hai nàng đối với mình không có ác ý. Tiểu muội muội chào ngươi. Hệ gem cùng Bạch đồng thời cùng Cả Dìn chào hỏi, sau đó đem Lưu Húc gạt sang một bên. Cả Dìn, tới, tỷ tỷ đưa cái này tặng cho ngươi. Bạch đem hôm nay mới mua một cái vật trang sức đưa cho Cả Dìn làm lễ gặp mặt. Cả Dìn có chút khiếp khiếp, không dám thu. Cả Dìn, khát nước sao tỷ tỷ lấy cho ngươi đồ uống. Hệ Dẻm cười đứng dậy. Ta không muốn uống đồ uống, Cả Dìn còn không có tập quán đâu. Cả Dìn bản năng nghĩ tới Lưu Húc mời nàng uống tủ dùng tô. Hai nàng đồng thời đưa ánh mắt nhắm ngay Lưu Húc, người sau có chút chột dạ, cười xấu hổ cười, ngượng ngùng nói, các ngươi nhìn ta cần gì phải ô nỉ chèn, các tỷ tỷ là không phải cũng đã quen rồi. Cả Dìn nhìn Lưu Húc, không đợi hắn trả lời, Hệ Dẻm cùng Bạch ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Cả Dìn, bụng của ngươi khẳng định đói bụng. Đi xuống lầu ăn tô mì a ủy chỉ ca dưng mì sợi quán, nhưng là cổ nổ hạ thôn mạch linh nhà hàng. Nạ dù tổ ca ca, ngươi không đi sao, ta và hai vi tỷ tỷ có điểm lời muốn nói. Ồ, tốt. Cả Dìn sau khi rời đi, Lưu Húc triệt để xé rách ngụy trang, lộ ra tướng mạo săn có. À, không muốn a lão công, nhân ra đi dạo một ngày đường phố, mệt mỏi quá phu quân, tắm, còn không có tắm đi xuống lầu ăn hai tô mì, trước ăn một chén, ăn quá ngon, Cả Dìn lại ăn một chén. Một lần nữa trở về đến lầu thượng, trong phòng nha nha ô ô không biết ba người đang làm gì. Cả Dìn chán đến chết, trên ghế salon ở phòng khách xem tivi, cảm giác đều nhanh đang ngủ, nhưng là cửa phòng ngủ vẫn giam giữ, bất quá thanh âm không có lớn như vậy. Rốt cuộc, Cả Dìn thử gõ cửa, không người đáp lại. Có phải hay không là đang ngủ không đúng, rõ ràng bên trong có thanh âm. A, Cả Dìn đem cửa kéo ra, kết quả trợn tròn mắt. Cả Dìn, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh để hai vi tỷ tỷ cắn một cái. Uzu Mạ Kỷ Cả Dìn năng lực một trong, người bị thương miễn là cắn của nàng ra thịt thì sẽ khôi phục trả cờ dạ cùng thương thế, thế nhưng Nghệ Dẻm cùng Bạch là thể lực tiêu hao quá lớn, cùng thụ thương nửa xu quan hệ cũng không có. A Lưu Húc lúc đầu không muốn nhanh như vậy ăn tươi tiểu lõ ly, thế nhưng nàng nếu đưa mình tới cửa, hắn sẽ không để ý đến cái sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Ở thầy Hệ Dẻm cùng Bạch phía sau, Cả Dìn đã đối với Lưu Húc nói mình là hắn vị hôn thê, thân phận có lay động. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng nguyện ý bị Lưu Húc ăn tươi. Bởi vì Lưu Húc ba người đối với nàng tốt, Cả Dìn có thể chân chính cảm nhận được, đó là chút nào không có giả dối, phát ra từ nội tâm. Cả Dìn cái này tiểu lọ ly, trên căn bản là dễ dàng sụp đổ. Hệ Dẻm cùng Bạch hô to Lưu Húc không hiểu thương hương tiếc ngọc, chỉ có thể lấy thân phệ hổ, đem Cả Dìn bị thay thế, chính mình chống đi tới. Lưu Húc phát hiện một chuyện rất có ý tứ, trong ngày thường Hệ Dẻm cùng Bạch mặc dù nhưng đã thành thói quen cùng nhau cùng hắn tốt. Thế nhưng ở chủ động tính một khối này bên trên, vẫn là kém một chút, mỗi lần đều là hắn chủ động. Thế nhưng lúc này đây, miễn là Lưu Húc đưa ánh mắt liếc về phía Cả Dìn, Hệ Dẻm cùng Bạch sẽ có một người chủ động lại gần Lưu Húc quyết định, về sau trong nhà phải nhiều nuôi một ít tiểu lọ ly. Đến tương lai nguyệt lượng bị khai phát ra tới về sau, Lưu Húc dự định nuôi 3.000 lọ ly ở trên mặt trăng, không phải, 5.000 ngày thứ hai. Thái Dương chiếu qua đầu, Hoa Nhi đối với người cười, thích học tập, yêu lao động, không có tiền điểu ti bắt đầu đích thực là sớm. Lưu Húc hát soạn lại nhạc thiếu nhi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời Thái Dương. Cơ mờ nờ, nguyệt lượng nguyên lai là phong ấn thập vĩ dùng nhân thuật, nhân tạo. Không biết, Thái Dương có thể hay không cũng là cái nào đại thần tạo hắn là đi ra cho ba nữ nhân mua điểm tâm. Ỷ chỉ Kazumi sợi mặc dù ăn ngon, nhưng thiên thiên ăn cũng là sẽ dính, nhất là bữa sáng, phải thay đổi lấy ăn. Lưu Húc thực lực bây giờ, đã cực kỳ nghịch thiên, hắn không biết lại cường hóa xuống phía dưới, sẽ có hay không có một ngày liền cơm cũng không cần ăn, trực tiếp hấp thu năng lượng là có thể sinh tồn. Như vậy, há lại không phải là nhân sinh thiếu rất lớn là thú. Còn có, năng lượng thể thân thể không có tạp chất, cái kia tủ dùng tô mùi vị có thể hay không trở nên cam điểm như thanh tuyển nhưng là bất kể thực lực cao thấp, vì sao nước của các nàng, mùi vị đều là giống nhau.